Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với ngòi bút của tác giả Hải Tâm, có một sáng tác mới có tựa đề là Oan Hồn Con Rể. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Nhìn cái bóng vật vờ như là ma đói của Tuấn đang loay hoay lách qua cánh cổng sắt vào trong nhà, bà Mai đang ngồi hóng chuyện ở đầu ngõ bỗng mặt mũi xám xịt, thở dài cái thượt rồi quay ra bình phẩm với mấy bà hàng xóm. Tôi là nhà tôi vô phúc mới rước vào cái thằng con rể khố xách áo ôm như vậy. Một bà đứng bế cháu gần đó lên tiếng hỏi: Bà Mai này, thằng rể nhà bà nó làm ăn cái gì mà tối nào cũng đi tới sáng thế hả? Vợ chồng chúng nó dọn về đây đã hơn tháng rồi đấy nhỉ? Khi nhắc đến con rể là bà Mai lại lắc đầu ngao ngán chép miệng một cái, rồi cất cái giọng bỉ ôi khinh miệt. Ui giời, đất đời cái ngữ đó thì làm ăn cái gì? Đi đêm đi hôm lái xe Grab kiếm 3 đồng bạc lẻ. Cứ tưởng là vớ được cái thằng giám đốc ngon lành, ai ngờ bây giờ nó lại hóa ra là chó chui gầm chạn. Thì con nó khó khăn nó mới nhờ đến bà, chứ trước đây tiền nó kiếm được bà trả sướng như bà Hoàng mà chẳng thích kêu. Món nâu món ta nó có thiếu cái món nào đâu. Bây giờ xa cơ lỡ vận mình giang tay giúp đỡ, có ngày con nó gây dựng lại sự nghiệp, ai biết ngày mai thế nào đâu hả ba? Bà hàng xóm tỏ ra thông cảm. Nghe vậy bà Mai càng tức sôi máu, tự dưng đang yên đang lành được con gái con rể cung phụng đầy đủ tiền bạc, đi đâu cũng được người đưa kẻ rước. Ấy vậy mà đùng một cái Tuấn lại tuyên bố phá sản. Nợ thì không nhiều nhưng mà mất hết nhà cửa vốn liếng, phải về làm vợ để mà nuôi báo cô, phải nhục nhã với thiên hạ. Bà ta bĩu môi gắt như là mắm tôm. Trước đây là nó đối tốt với tôi là để đấy lòng con Mai mà thôi, chứ không thì cái đồ nhà quê chân đất mắt toét như nó làm gì có cửa mà rước được con gái của tôi. Đấy bà xem đi, nó thân tàn ma dại ở dưới quê có ai giúp cho tí nào đâu. Cuối cùng thì nhà vợ cũng phải lo cho, không thì cháu cũng chẳng có mà húp. Thế bà Mai có vẻ gay gắt thì người hàng xóm chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rồi chuyển ngay sang chủ đề khác với bản tính chua ngoa đanh đá của bà Mai. Động vào thì chẳng khác gì như là chọc vào tổ kiến lửa. Hai bà vừa nhặt rau vừa buôn chuyện cho đến gần trưa, áng chừng con gái sắp đi làm về thì bà Mai mới đứng lên trở về nhà lo cơm nước. Đi qua cậu con rể đang cắm cúi lau đôi giày da dính đầy bùn đất trước cửa nhà, bà không quên liệu một cái xém mặt. Tuấn biết mẹ vợ tỏ thái độ không vui vẻ với mình, nhưng mà anh cũng chỉ chào một câu rồi bỏ lên nhà trên, mặc cho bà Mai tiếp tục làu bầu chửi rủa. Tuấn trước đây vốn được bà mẹ vợ quý mến, ngày hỏi cưới còn được bà Mai tuyên bố trước mặt quan viên hai họ, từ nay nhà bà có thêm một người con trai, khiến cho ai nấy đều ngưỡng mộ cho gia đạo của nhà anh. Thế nhưng mà đấy là lúc mà Tuấn còn đang làm giám đốc của một công ty bất động sản ăn nên làm ra. Còn hiện tại công ty phá sản thì Tuấn mới thấm cái câu: cứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người ta. Kể từ đó không còn một mẹ hai con ngọt ngào, mà suốt ngày bị bà Mai đi vào đá thúng đụng nia, đi ra nói lời chọc ngoáy. Mỗi ngày bà đều chửi cho cái xuất thân bần cố nông của con rể, chửi cả sự hiền lành cam chịu của Tuấn mỗi lần anh ta cúi đầu im lặng khi bị mẹ vợ xúc xiềng. Mỗi bữa cơm Tuấn vừa đưa bát cơm vào miệng là y như rằng bà đập bàn đập ghế nhức móc, khiến cho ngôi nhà chưa một ngày được bình yên. Đến con gái cũng chịu hết nổi đòi chuyển ra ngoài, nhưng bà không chịu vì tiếc 10 triệu đang được con cái chu cấp hàng tháng. Vừa thấy bóng của Mai từ ngoài cửa đứng ở trong bếp, bà Mai đã gọi lớn: Thằng Tuấn đâu, xuống dọn cơm cho vợ nó ăn đi. Khổ chưa nữa, đàn bà nắng nôi vẫn vác mặt ra ngoài đường kiếm tiền, đàn ông sức dài vai rộng chỉ ngủ trương mắt nên không có làm nên cơm cháo gì cả. Nghe mẹ đẻ lại bắt đầu nói cảnh khóe Tuấn thì Mai bực mình lắm. Cô cất cái giỏ sách lên bàn rồi ngồi xuống bàn ăn nói thẳng với mẹ: Mẹ có thôi đi không? Anh Tuấn vẫn đi làm kiếm ra tiền chứ chưa ăn không của mẹ bữa nào đâu. Nếu không có lương công chức 3 cọc 3 đồng của con thì lấy đâu ra tháng 10 triệu đưa cho mẹ. Còn nếu mà con nói vậy thì vợ chồng con chẳng ở đây phiền mẹ nữa. Con xin phép chuyển đi ở trọ cho mẹ thoải mái. Thế con gái có vẻ gay gắt, Bà Mai liền dịu giọng xuống ngồi bên cạnh to nhỏ phân trần. Mẹ xót cho mày mẹ mới vậy chứ 10 triệu bạc lẻ của nó thì mẹ tham lam cái gì. Mẹ nuôi mẹ ăn học khôn lớn chả nhẽ mẹ không xót được mày. Chứ không nói bây giờ chỉ là một cái thằng lái xe taxi có xứng với con hay không. Dù gì thì con cũng là công an quận cơ mà. Giờ mày có bỏ quách nó đi thì mẹ kiếm cho mối khác ngon hơn gấp trăm lần. Đấy, con bà Hoa mẹ của mẹ mới đi du học về nó chả thích mày từ xưa. Mẹ thôi cái kiểu so sánh đó đi không. Con nghe phát mệt đi rồi đi này. Xứng hay là không xứng con tự biết. Có khi con mới không xứng với anh ấy. Ngày xưa mẹ cũng vì bố xa cơ mà bỏ ông ấy. Đến cuối đời vẫn lủi thủi một mình. Bây giờ mẹ lại muốn con đi vào vết xe đổ của mẹ sao? Bà Mai định nói gì thêm nữa nhưng mà Tuấn đã từ trên tầng bước xuống. Cho nên bà lườm con gái lẫn con rể một hồi. Rồi đứng lên ném đôi đũa đang cầm trên tay vào bồn rửa bát. Đúng là già rồi, chẳng được con cái nó tôn trọng. Để rồi xem cá không ăn muối cá ươn cả thôi. Tuấn nghe hiểu ý ngay của mẹ vợ, nhưng anh vẫn như người điếc dạn súng. Để ngoài tai mọi lời xúc xỉa cảnh khóe để đi dọn mâm cơm. Còn Mai thấy chồng bị mẹ của mình coi thường thì cô cũng xót ruột lắm. Bởi cô biết mọi sự chịu đựng của Tuấn lúc này đều vì cô và vì một lý do quan trọng khác anh không thể nói. Mai nhẹ nhàng nắm lấy tay của chồng. Tớ lấy chồng bắt trên tay rồi mỉm cười nhẹ nhàng để động viên anh tiếp tục cố gắng. Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn một cách mệt mỏi tủ bức cho đến 2 tháng sau. Đó là một buổi chiều bà Mai đi vào trung tâm thương mại mua một vài bộ váy đi nhảy đầm. Thì gặp một người bạn thân sinh hoạt cùng câu lạc bộ khiêu vũ cùng với con trai cũng đang bước từ một cửa hàng thời trang cao cấp. Bà ta vội chạy ra trước mặt của hai mẹ con rồi đon đả chào nói. Hòa với cháu đi mua sắm đi hả? Ôi, Tú đây đúng không? Mới mấy năm rồi mà không có gặp cao lớn quá, chứng chả quá suýt nữa cô không có nhận ra. Bà Hoa vừa thấy bạn lại sẵn tính vui vẻ sởi lời cho nên mừng ra mặt, vội kéo lấy tay của bà Mai lại hỏi han. Khiếp nữa, đi đâu cũng gặp nhau cơ. Tôi với bà đúng là có duyên với nhau thật đấy. Cái thằng Tú đây nó vẫn còn nhớ cô và cái Mai lắm. Tôi cũng nhanh nhẹn hỏi thăm bà Mai rồi cả ba cùng nhau vui vẻ tiếp tục đi mua sắm. Tới tối thì Tú lại chờ bà Mai cùng với mẹ đi ăn ở một nhà hàng 5 sao nổi tiếng giữa lòng thành phố. Và tất nhiên là những hóa đơn mua sắm và ăn uống đều do Tú chi trả. Ngồi chiêng chiếc lích sụt trang trọng của cậu ấm nhà giàu mà bà Mai không ngớt lời khen ngợi. Ngưỡng mộ khiến cho hai mẹ con của Tú hết sức hãnh diện và tự hào. Khi tới nhà hàng Paradise thì họ được nhân viên nhanh chóng đưa vào bàn. Tú vốn là khách quen ở đây cho nên được đích thân quản lý ra chào hỏi và nhận order càng khiến cho bà Mai lại thêm tiếc nuối. Vì trước đây đã để lỡ mất con cá to này, chỉ bởi lúc đó bà thấy Tuấn con rể của bà giàu có giỏi giang hơn. Không khí bữa tối trong không gian sang trọng diễn ra hết sức rộn ràng, tràn ngập lời khen tiếng cười cho đến khi một người phục vụ mang ra món khai vị ra để lên mặt bàn. Và đó không phải ai khác, đó chính là Tuấn. Bà Mai ngạc nhiên trố mắt nhìn lên, chưa kịp phản ứng thì Tú đã lên tiếng. Đây không phải là Tuấn chồng Mai sao? Đúng đấy, sao mày lại ở đây? Bà Mai khó chịu ra mặt liền gắt gỏng. Tuấn liếc mắt nhìn ba vị khách trong phòng VIP và nhận ra cái người thanh niên ăn mặc sang chảnh toàn hàng hiệu ngồi bên cạnh mẹ vợ là ai. Nhưng anh vẫn tỏ ra bình tĩnh mà đáp. Con đi làm thêm, đây là công việc mới của con thưa mẹ. Khỏi phải nói bà Mai giận tím mặt bởi sự xuất hiện của Tuấn trong vai trò phục vụ bàn, khiến bà phải xấu hổ vô cùng với bản thân và cậu con rể hụt. Bà vội kéo Tuấn ra một góc hành lang, trước ánh nhìn khinh miệt cùng nụ cười mỉa mai của Tú rồi đay nghiến. Cậu có thể cút đi, đừng làm tôi nhục nhã với bạn bè được không? Đi đâu cũng bị ám là sao? Làm ơn buông tha cho tôi, cho con gái của tôi. Trước sự quá quắt của mẹ vợ, Tuấn tỉnh bơ không tỏ thái độ gì, rồi khẽ gật đầu đi vào trong bếp. Bà Mai cũng hít một hơi thật sâu để trở lại ngồi vào bàn ăn, nơi mẹ con của Tú đang chờ. Nhưng nụ cười vẫn sượng sùng vì sự xuất hiện hèn kém của cậu con rể. Bữa ăn kết thúc cũng khá là sớm. Tú lái xe chở bà Mai về đến tận nhà. Trên đường đi cậu ta còn mua một bó hồng đỏ rực thật to nhờ bà Mai gửi tặng cho Mai. Khi mở cửa xe cho bà Mai xuống thì Tú cẩn thận căn dặn. Cô nhớ gửi tặng em Mai giúp con nhé. Sau này cô cần đi đâu hay là có việc gì thì cô cứ gọi cho con. Con không có cơ hội làm con rể cô, thế nhưng mà vẫn luôn dành cho cô một vị trí đặc biệt, cô nhớ nhé. À, được rồi, ai mà được làm mẹ vợ của con thì thật là phúc đức ba đời. Nói rồi bà Mai cười tít mắt nhận bó hoa của Tú mang vào trong phòng cho con gái. Vừa đẩy cửa vào phòng thấy Mai đang cắm cúi làm việc. Bà Mai kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi chép miệng xót xa. Khổ thân con tôi, đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu mà. Thân làm vợ mà suốt ngày lầm lụng chẳng được nghỉ ngơi, trong khi thằng chồng thì đi làm phục vụ quán ăn. Biết mẹ lại bắt đầu than vãn nói xấu Tuấn, cho nên Mai quay sang mẹ thở dài một tiếng chán nản rồi nói. Đang dịp cơ quan còn cập nhật thông tin dân cư thì con mới phải làm việc về nhà. Chứ có phải là làm thêm làm nếm gì đâu mà mẹ gặp anh Tuấn ở đấy hả? Đặt bó hoa của Tú lên bàn cho con gái, bà Mai bắt đầu kể lể. Đấy, hôm nay mẹ đến là mất hết thể diện với cái thằng nhà quê này. Đi ăn mỗi bạn một bữa cũng không nuốt nổi đồ ăn. Vì cái thằng đó nó ám miết từ nhà cho đến ngoài xã hội. Để con xem, Tú nó rất quan tâm con, nó gửi hoa cho con đây này. Nghe mẹ lúc còn trẻ chưa vướng bận con cái thì bỏ quách cái thằng nhà quê đấy đi. Tú nó vẫn còn yêu và chờ con cơ mà. Nhìn bó hoa hồng rồi lại nhìn lại mẹ, Mai cố nút cục tức xuống bụng để không phát khổng lên với mẹ đẻ. Chậm rãi nói rõ từng tiếng. Con biết là mẹ thương con cho nên mới nói như vậy. Nhưng mà anh Tuấn là chồng của con. Anh ấy biết con bị dị ứng với phấn hoa hồng mẹ ạ. Mẹ hiểu ý con chứ? Dù anh Tuấn là giám đốc hay là nhân viên phục vụ, thì con xin mẹ đừng can thiệp vào hạnh phúc của con. Con biết là con cần ai, ai cần con, ai thương con thật lòng. Mẹ cũng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Trông vậy mà chẳng phải vậy đâu mẹ. Ôi giời đất ơi, cô lại đòi chứng như chứng con hơn vịt hả? Mẹ nhắm chỉ có chuẩn thôi. Thôi, nghỉ sớm đi còn suy nghĩ kỹ lời mẹ dặn đấy. Nói rồi bà Mai đứng lên bỏ về phòng, không quên ôm theo bó hoa để chụp ảnh khoe với bạn bè trên Facebook. Mai cũng chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng đẫy đà của mẹ mình mà tự trách bản thân không biết phải làm sao để bà có thể chấp nhận Tuấn thêm lần nữa. Sáng hôm sau, trong lúc ngồi buôn chuyện với bà bán xôi ở đầu ngõ, thấy bóng của Tuấn đi con Honda Way cũ kỹ chạy qua, bà Mai lại hậm hực. Xô của tôi đúng là xui quẩy mới gặp cái thằng con rể bất tài vô dụng như nó. Thế bà trông xem, trước thì đi lái xe taxi đêm, bây giờ thì làm tối ngày phục vụ nhà hàng rồi lại làm xe ôm. Tôi thật là không biết giấu mặt vào đâu cho nó đỡ nhục nữa cả. Bà bán xôi nhìn theo con xe của Tuấn vừa đi khuất vào đám đông mà cảm thán. Lên vòi xuống chó, nó tính ra thì cũng là cái thằng có ý chí, chứ phải như người khác chắc là nhảy cầu tự tử lâu rồi, nhất là phải sống với bà mẹ vợ như bà đấy. Ừ, hay cái bà này, tôi chưa tống nó ra ngoài đường đã là may rồi đấy, để còn thương nó. Bà Mai nhảy dựng lên như đỉa phải vôi khi nghe bà hàng xôi có vẻ thông cảm cho Tuấn. Thế mổ khanh sắp lên cơn tam bành thì bà bán xôi vội cười lấp liếm cho qua, rồi lại lảng sang chuyện khác, cũng như cùng với các vị khách đang ngồi ăn xung quanh. Bà Mai cũng cắp gói xôi đi thẳng về nhà vì bực dọc khi không được bà bán xôi đồng tình với mình. Thế nhưng chắc lần đó cũng là lần cuối bà Mai tức giận, hậm hực với sự xuất hiện của con rể kém cỏi. Bởi Tuấn đi mãi tới tối không về nhà, khiến cho Mai phải tá hỏa đi tìm vào chiếc điếng, với cái tin từ bên công an báo Tuấn bị tai nạn giao thông chết ngay tại chỗ. Mai òa khóc nức nở khi thấy cái xác của Tuấn trùm vải trắng lạnh lẽo được đẩy từ vào trong phòng khám nghiệm tử thi. Cơ không tin chỉ sáng sớm ngày hôm nay, Tuấn còn hôn tạm biệt và hứa sẽ mua bánh cốm cho cô trước khi rời khỏi nhà, mà bây giờ lại trở thành một cái xác vô hồn. Bà Mai đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu động viên con gái. Thôi, con coi như là cái số của nó chỉ đến vậy thôi, mà biết đâu đấy cũng là một cách để giải thoát cho nó đỡ khổ thì sao, và cũng để giải thoát cho con đấy. Nghe những câu nói vô tình của mẹ, Mai vừa khóc vừa uất hận hét lên những lời vốn đã cất giữ trong tâm can suốt cả thời gian qua. Mẹ hài lòng chưa? Giờ mẹ mới hài lòng phải không? Anh ấy có tiền thì mẹ trọng vọng, anh ấy xa cơ thì mẹ hắt hồi không bằng kẻ ăn xin. Cho dù chưa ăn không của mẹ bữa nào, sao mẹ có thể nói ra những lời kinh khủng như vậy được cả? Mẹ không có trái tim à? Giờ phút này nghe những lời chất vấn của con gái thì bà Mai không dám lên tiếng cãi lại. Dù trong lòng của bà như vừa chút được một gánh nặng ngàn cân mà bấy lâu nay khiến cho bà phải hậm hực ấm ức. Trong lúc đó, ở tòa nhà đối diện trụ sở công an, Một người thanh niên lặng lẽ nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ tối tăm rồi thầm thì kỳ nguyện. Nghỉ ngơi đi anh nhé. Em sẽ tiếp con đường của anh. Thay anh hoàn thành nhiệm vụ, hãy tin em và ủng hộ em. Tại phòng họp của đội cảnh sát hình sự công an thành phố, đội trưởng Quang cùng 3 chiến sĩ khác cũng dành một phút mặc niệm cho người chiến sĩ công an mật vừa hy sinh. Trong ánh mắt ai cũng đều xót xa, xúc động vô cùng. Sau phút mặc niệm, đội trưởng Quang mới lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. M23 đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ và chúng ta buộc phải mạnh mẽ hơn để tiếp tục con đường cậu ấy còn đang dang dở. Dù biết là rất đau lòng nhưng mà trước mắt Nam vẫn phải đến nhà của M23 để chia buồn, lo thủ tục tang lễ với thân phận đồng nghiệp cũ ở công ty bất động sản đi. Chúng ta phải quyết liệt hơn nữa để một ngày không xa, M23 được bước ra ánh sáng, được vinh danh như là một người hùng. Chúng ta và thành phố này vẫn đang nợ M23 một lời cảm ơn chân thành nhất. Nam vốn là một người đã từng có thời gian làm công an mật, cho nên rất thấu hiểu và xót xa cho sự ra đi khi chưa được xã hội công nhận của M23. Anh nghẹn ngào trả lời với đội trưởng. Vâng, em sẽ đi ngay vào sáng mai. Vợ của M23 cũng nằm trong chuyên án AK-46, cho nên em nghĩ cô ấy sẽ hiểu được quy định và thông cảm cho tổ chức mà thôi. Chỉ là quá đau lòng. Đội trưởng Quang gật đầu đồng ý, sau đó thì tiếp tục xem xét hồ sơ hiện trường được gửi tới từ đội cảnh sát giao thông. Anh treo từng tấm ảnh chụp lên hiện trường bằng tin cho mọi người cùng xem xét và phân tích. Mọi người thấy sao? Rõ ràng M23 không phải bị bất cứ một tác nhân ngoại lực nào va chạm, mà chính mình đâm vào thành cầu tự tử. Việc này hết sức đáng nghi, vì khả năng M23 tự gây ra tai nạn có thể coi là 0%. Bên đội pháp y sớm có báo cáo xét nghiệm, hy vọng lúc đó chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của M23. Cùng chăm chú vào bức ảnh chụp hiện trường của vụ tai nạn một hồi lâu, Hà là một chiến sĩ ban chuyên án AK-46 trầm ngâm lên tiếng. Thời gian M23 gặp nạn là 22:40. Thông thường M23 kết thúc ca làm việc ở nhà hàng vào 23 giờ, sau đó di chuyển đến bãi lấy xe đi xe về nhà. Vậy tại sao hôm nay M23 lại về sớm hơn ngày thường khoảng 30 phút? Đây là một điểm chúng ta cần phải làm rõ để khẳng định liệu thân phận của M23 đã bị lộ và bị chính tổ chức bồng lai thủ tiêu hay không? Đúng vậy. Về cơ bản thì khả năng M23 bị lộ thân phận là rất thấp vì cậu ấy đã có kinh nghiệm nằm vùng trong suốt 4 năm qua. Tổ chức ông trùm đen khét tiếng toàn bộ miền Bắc bị triệt phá cũng chính là do M23 luồn sâu được vào trong nội bộ của chúng để nắm bắt thông tin của chúng ta. Còn bọn bồng lai tuy đã có thời gian hoạt động lâu, thế nhưng thời gian gần đây mới bành trướng ra toàn thành phố này. Sau khi chúng tự thanh trừng nội bộ, thì bây giờ những tên đầu sò đều là thanh niên trẻ tuổi, từng đi du học về, cho nên có thể nói mức độ nhạy bén của chúng là rất thấp. Chúng chỉ mạnh về áp dụng công nghệ cao trong việc buôn bán ma túy và cực kỳ manh động, sẵn sàng chống trả cơ quan chức năng bằng vũ khí nóng mà thôi. Đội trưởng Quang đáp. Vừa lúc đó bên đội pháp y cũng vừa mang báo cáo sơ bộ về việc khám nghiệm tử thi tới bàn giao cho đội hình sự. Là từng trang báo cáo trên tay mà đội trưởng Quang bất giác trở nên đăm chiêu, anh đọc to kết quả cho các cộng sự còn lại nghe. Bên pháp y đã xét nghiệm máu của Tuấn cho thấy cậu ấy bị trúng độc một lượng lớn arsen, trong dạ dày còn một ít nước hoa quả chưa tiêu hóa hết và cũng có chứa arsen. Thủ đoạn giết người này khác hoàn toàn so với bọn bồng lai. Bởi vậy tôi nghĩ nếu mà chúng thực sự phát hiện thân phận của M23 thì cậu ấy sẽ không ra khỏi nhà hàng Paradise rồi. Vậy em kiến nghị phương án cho em quay lại Paradise để mà điều tra ngọn ngành về cái chết của M23, đồng thời cũng để thay thế M23 tiếp tục điều tra nội bộ của bọn chúng. Đồng chí Hà lên tiếng. Đội trưởng Quang hài lòng với tinh thần nhiệt tình luôn xông xáo vào trong công việc của Hà, cho nên gật đầu đồng ý để Hà thay thế M23. Sáng hôm sau, tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc hệ thống nhà hàng Paradise, Hà đã được cô Lễ Tân dẫn vào để gặp người đàn ông quyền lực nhất trong giới ẩm thực của thành phố, đó là ông Hoàng Minh. Hà vừa xuất hiện ở cửa, ông Minh đã đứng lên tay bắt mặt mừng, ôm vai của cậu kéo vào ngồi xuống bàn trà đặt ở giữa phòng. Cuối cùng thì cậu cũng đến với Paradise. Từ nay bếp của Paradise tôi chính thức giao lại cho cậu làm người giữ lửa. Hy vọng hệ thống nhà hàng sẽ phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Dạ chú, cháu cũng cảm ơn chú đã tin tưởng giao vị trí quan trọng như vậy trong nhà hàng. Còn về phía Sophia thì... Chưa để cho Hà nói hết câu thì ông Minh đã vội vã chen ngang. Cậu cứ yên tâm ở đây. Bên Sophia thì tôi đã bồi thường một khoản tương xứng cho việc cậu ấy phá hợp đồng rồi. Tôi không để bất cứ ai lựa chọn Paradise phải chịu thiệt thòi cả. Hà rất lấy làm cảm kích với thịnh tình của vị tổng giám đốc Paradise đối với anh, bởi ông ta đã trên dưới 3 lần muốn cướp anh khỏi đối thủ là nhà hàng Sophia. Hà được ông chủ Paradise coi trọng như vậy, không chỉ là vì tài nghệ nấu các món ăn Âu mang hương vị đặc biệt, mà còn bởi Hà cực kỳ trung thành lại kín tiếng. Nếu không phải là ông Minh gây sức ép quá lớn lên đối thủ, thì chắc chắn Hà cũng sẽ không bao giờ đầu quân cho Paradise. Ngay buổi sáng Hà nhận việc, anh đã set up lại khu vực bếp ăn. Việc đầu tiên Hà làm chính là đi tới phòng an ninh của nhà hàng để được xem lại hình ảnh máy quay trong khu vực bếp mình phụ trách, với lý do muốn điều chỉnh vị trí lắp máy quay sao cho phù hợp nhất. Xem các tình huống khách hàng có khiếu nại nhưng không check được hình ảnh. Công rất nhanh chóng, chỉ cần vài thao tác đơn giản, Hà đã qua mắt được hai nhân viên an ninh để lấy được toàn bộ hình ảnh do máy quay an ninh của Paradise ghi lại. Mọi việc ở nhà hàng tưởng rằng như rất thuận lợi thì đến buổi tối, khi mà Hà đang chuẩn bị lên món cho khách ở phòng VIP, thì từ bên ngoài có một vị khách đang khiếu nại trong món của anh làm có xuất hiện một con rán. Người đó nghi ngờ nhà hàng có vấn đề về an toàn thực phẩm, cho nên dọa sẽ khiếu nại lên cơ quan bảo vệ quyền lợi của khách hàng, khiến quản lý của nhà hàng phải đề nghị Hà phải trực tiếp ra mắt để mà dàn xếp xử lý. Trước mặt Hà lúc này là một thanh niên ăn mặc rất sang trọng, mặt đỏ tía tai đang rất tức giận, cộng với một đĩa súp bào ngư thượng hạng trên tay do chính Hà chuẩn bị. Thế Hà vừa bước ra thì người quản lý vội vàng giới thiệu: đây chính là đầu bếp chính của nhà hàng và cũng là người đã chế biến những món ăn phục vụ cho anh trong bữa tối ngày hôm nay. Thực sự thì chúng tôi rất lấy làm tiếc vì trải nghiệm tồi tệ này. Thế nhưng mà cũng mong anh Tú cho chúng tôi có một cơ hội được làm rõ nguyên nhân của sự cố và có thể gửi tới anh câu trả lời xác đáng. Thế nhưng mặc cho người quản lý hết lời trình bày thì người kia vẫn cực kỳ tức giận, chỉ thẳng vào mặt của Hà mà quát: anh là đầu bếp mới sao? Tôi đã ăn ở đây rất nhiều lần nhưng mà đây là lần trải nghiệm kinh khủng nhất trong đời của tôi. Anh giải thích cho tôi việc này là thế nào? Nếu không giải thích được, đề nghị cho tôi kiểm tra máy quay trong khu vực bếp. Tôi không dám để cho các người tự tìm hiểu rồi bao che bưng bít cho nhau. Hà bình tĩnh xem xét đĩa súp trên tay của người thanh niên mà người quản lý vừa gọi tên là Tú. Rõ ràng trên mặt đĩa có xác một con rán to bằng đầu đũa. Không có lý nào khi bê ra người phục vụ không nhìn thấy. Như vậy chỉ có thể vì khách này đang cố tình vu oan cho nhà hàng để được ăn chùa uống chạc. Không còn lạ lẫm gì mấy chiêu trò này, cho nên Hà cũng tỏ ra bình thản quay sang nói với người quản lý: vậy anh cứ để cho quý khách đây được kiểm tra hình ảnh máy quay trong bếp nấu và phòng ăn. Có như vậy chúng ta mới tìm được đáp án cho sự cố này. Ai cũng sẽ rõ ngay thôi. Nếu tôi sai, chắc chắn tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với quý khách cũng như với nhà hàng. Nhưng tưởng nói vậy thì vị khách kia sẽ biết khó mà lui. Thế nhưng anh ta cũng ủng hộ phương án của Hà đưa ra, nằng nặc đòi bằng được kiểm tra máy quay, khiến cho người quản lý ai cũng phải chấp nhận. Và may mắn là dù có xem đi xem lại các hình ảnh trong bếp thì cũng không phát hiện bất cứ điều gì khả nghi, cho nên Hà được quay lại bếp tiếp tục công việc. Còn vị khách hợp mực kia đi thanh toán rồi bỏ đi khỏi nhà hàng. Và vị khách quái gở đó không ai khác chính là Tú, cậu ấm đang đưa đón bà Mai để tán tỉnh cô con gái đã có chồng của bà. Rời khỏi nhà hàng, Tú tranh thủ chạy sang nhà bà Mai để động viên người thương, cũng như lấy lòng của bà mẹ vợ hụt. Thế nhưng chiều nay bên pháp y đã cho gia đình của Tuấn đưa xác của Tuấn về quê mai táng, cho nên Mai cũng theo xe tang lễ đưa Tuấn về quê của chồng. Trong nhà chỉ còn lại mình bà Mai đang thử mấy bộ váy dạ hội kim sa lấp lánh, chuẩn bị cho buổi giao lưu khiêu vũ sắp tới. Thầy Tú xuất hiện trước cổng nhà thì bà ta liền vui vẻ lắm, vội chạy ra đon đả kéo Tú vào bên trong. Con qua chơi đi hả? Em nó lại vừa đưa chồng về quê, con vào chơi đã, tiền ngắm cho cô bộ váy này. Tú mặc dù muốn lấy lòng của bà Mai lắm, nhưng khi thấy con rể vừa mới mất mà bà ấy đã váy vóc trưng diện như là không hề có việc gì xảy ra, khiến cho Tú khá là bất mãn. Anh ta chỉ chào hỏi qua loa rồi lấy cớ mẹ gọi về gấp để thoát khỏi người đàn bà đáng sợ này. Khi Tú vừa đi khỏi, bà Mai lại vào trong nhà tiếp tục công đoạn thử váy, mà không biết được rằng có một bóng người đang đứng từ xa, lặng lẽ nhìn vào trong ngôi nhà của bà. Nửa đêm một mình trong căn nhà 5 tầng không có hơi người, thì lúc này bà Mai mới cảm thấy trống trải trằn trọc không ngủ được. Hai mắt cứ mở thao láo trông lên trần nhà, đến gần sáng thì có tiếng mở cổng cót két do khô dầu lâu ngày vang lên. Nghĩ là con gái đã quay trở lại thành phố, cho nên bà Mai lật đật đi xuống giường bật đèn lên trông con. Thế nhưng khi vừa hé cánh cửa chính ở tầng 1 ra thì chỉ có một cơn gió lạnh buốt ùa vào, chứ chẳng có ai ở ngoài cổng, khiến cho bà Mai lạnh hết cả sống lưng, toàn thân nổi đầy lên gai ốc. Bà Mai cố nhau mắt nhìn vào khoảng sân có ánh sáng đèn đường vàng vọt hắt xuống, nhưng quả thật cánh cổng sắt của nhà bà vẫn đang đóng im ỉm, chẳng có ai vừa mở cổng đi vào. Nghĩ mình mộng mị sinh ra ảo giác, cho nên bà Mai vội đóng cửa ngăn cơn gió lạnh rồi quay trở lại phòng ngủ. Thế nhưng mà khi vừa đặt lưng xuống giường thì một lần nữa tiếng mở cổng sắt lại vang lên cót két rõ ràng ở bên ngoài, khiến cho bà hoang mang lắm. Vì xung quanh hàng xóm chẳng có ai có miếng đất rộng như nhà bà Mai, cho nên hầu hết đều làm cửa cuốn, chỉ mỗi mình bà là có sân và lắp cổng sắt. Bởi vậy mà cái tiếng này nó quen thuộc đến nỗi bà không bao giờ nghe nhầm được. Bà Mai lại đứng lên hé rèm ở cửa sổ trông ra, chứ không xuống kiểm tra nữa. Và có lẽ đây chính là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của bà, bởi chiếc cổng chính là bóng dáng của người con rể đang đứng ở đó, chăm chú nhìn vào khoảng sân như những ngày anh còn làm lái xe taxi hay về vào sáng sớm. Một cơn gió thổi ngang qua tung hai tấm rèm cửa khiến cho bà Mai tê buốt toàn thân, cứ cứng đơ ra há hốc miệng dính chặt vào hồn ma của con rể đang đứng ngoài cổng. Cái bóng ma của Tuấn từ từ đẩy cổng bước vào trong sân, rồi ngồi xuống bên bậc thềm, tựa lưng vào cây hoa lộc vừng, hướng đôi mắt u buồn nhìn lên cánh cửa sổ nơi mà bà Mai đang đứng. Bao nhiêu năm căm ghét trước đây bà Mai dành cho Tuấn bây giờ như là tan biến hết thảy, mà thay vào đó là một nỗi sợ hãi kinh hoàng tới tột cùng, bởi chưa bao giờ bà phải đối mặt với một hồn ma như vậy. Bà Mai đứng chết chân tại chỗ như vậy cho tới khi mà phía đằng đông mặt trời hé dạng. Khi bóng của Tuấn cũng từ từ bước ra ngoài cổng rồi tan biến vào hư vô, thì bà Mai lại mới dám nhấc chân chạy xuống nhà thắp một nén hương lên bàn thờ tổ tiên. Bà ta run rẩy lầm rầm khấn vái điều gì đó, nhưng chưa kịp khấn xong thì bát hương trên bàn thờ bỗng nhiên bùng cháy ngột ngột, rơi xuống nền nhà vỡ tan, làm cho bà thêm kinh hãi. Vội lùi vào trong góc gian thờ, trố mắt nhìn lên những điều kỳ dị vừa xảy ra. Còn ngoài sân là dưới gốc cây lộc vừng, một vệt giày da vẫn còn in vết trên lớp xương mai đọng lại. Cả ngày hôm ấy Mai lo ma chay ở dưới quê cho Tuấn, cái xóm nghèo đón người con trai tha hương trở về bỗng chốc trở nên héo mòn hơn, khắc khổ hơn bao giờ hết. Tuấn trước đây đến với Mai trong thân phận mồ côi, được chú dì và làng xóm nuôi dưỡng cưu mang cho ăn học nên người. Nói là làng xóm nhưng mà thực ra cũng chỉ khoảng 4-5 gia đình cư trú trên một khu rừng heo hút, đi mãi mới có một nóc nhà. Vì cũng chẳng có mấy người thân cho nên đám ma của Tuấn cũng được tiến hành chóng vánh. Chỉ đến trưa là xong mọi thủ tục. Mai ngồi thất thần bên bậc cửa nhìn ra con đường đất phơi mình dưới cái nắng biên giới oi ả. Nước mắt không ngừng tuôn rơi đau xót, nhớ lại quãng đường ngắn ngủi mà cô được đi cùng Tuấn. Mai chịu tăng chồng được 3 ngày ở quê thì trở lại thành phố để tiếp tục công việc, bởi chuyên án mà cô tham gia đang vào giai đoạn nước rút. Cô cũng quyết định chuyển hẳn lên ký túc xá của cơ quan để tránh xa những lời phân tích thiệt hơn của người mẹ, lúc nào cũng chỉ nhìn vào đồng tiền. Trong ngôi nhà 5 tầng rộng thênh thang chỉ còn lại bà Mai sinh sống. Mai chỉ ghé qua nhà vào buổi tối ăn cơm cùng mẹ xong lại đi cơ quan ngay, vì cô quá mệt mỏi với sự chỉ trích, so sánh của mẹ về người chồng mới mất của mình. Cô được ban chuyên án phân công là một nữ cảnh sát hành chính ở quận, thường xuyên tiếp quần chúng nhân dân và thường xuyên đi khảo sát tình hình cư trú, kinh doanh ở các địa bàn trong quận để nắm bắt thông tin. Khi đang ngồi trong phòng làm việc của đội cảnh sát hành chính để tiếp dân, thì nhận được tin nhắn của đội trưởng Quang thông báo. Cả đội ngay lập tức hợp lại tại trụ sở công an thành phố. Cô vội gấp sổ chạy đi họp. Lúc này cả đội cũng đã tập trung đầy đủ ở phòng họp của đội cảnh sát hình sự. Đội trưởng Quang gấp gáp trải ra trên mặt bàn một sấp ảnh cắt từ những hình ảnh máy quay và chiếu lên màn hình một số đoạn video được ghi lại trong nhà hàng Paradise. Mọi người chú ý xem, đây là toàn bộ hình ảnh của M23 trước khi hy sinh, do Hà lấy được từ máy quay an ninh trong nhà hàng Paradise. 22:05 tại khu vực nghỉ của nhân viên, M23 đã uống một cốc nước lấy từ bình nước cậu ấy mang theo. Đến 22:15 thì M23 đi vào khu vực tầng hầm của tòa nhà, theo một người đàn ông. Đây là một tầng duy nhất của nhà hàng không lắp máy quay, cho nên chưa xác định được cậu ấy xuất hiện ở đây làm gì. Khoảng 15 phút sau, quay lên và ngồi tựa vào chiếu nghỉ dưới tầng 1 ở khu nghỉ của nhân viên. Đáng lưu ý, sau đó M23 đã di chuyển ra khu vực để xe để đi về nhà và gặp tai nạn trên đường dù chưa kết thúc ca làm. Nhưng mà trên đường ra lấy xe, M23 tiếp tục ngã thêm một lần trước khi bước xuống bậc tam cấp. Tôi dự đoán đây chính là thời điểm chất độc phát tác, mọi người thấy thế nào? Nhìn hình ảnh đang được trình chiếu trên màn hình, Mai bỗng nhiên thốt lên. Bình nước kia em cũng có một cái và cũng là bình cặp với chồng em. Có khi nào M23 anh ấy bị trúng độc từ bình nước đã mang theo không? Thế nhưng mà bình nước kia hiện ở đâu thì chúng ta vẫn chưa có tìm thấy. Anh đã lùng sục khắp nhà hàng Paradise nhưng mà không phát hiện ra manh mối. Có thể thấy uống xong M23 cất bình nước vào túi và sau khi từ dưới hầm lên, cậu ta đã mang theo túi xách đi về. Thế nhưng mà trong các di vật chúng ta thu giữ được cũng chẳng có chiếc bình nước nào cũng như điện thoại, dù rõ ràng trước đó M23 đã gửi ám hiệu cho cả đội tập trung. Anh đã xem cả đoạn ghi hình từ lúc M23 đi làm tới lúc ca về thì không ai tiếp xúc với bình nước của cậu ấy. Nếu như vậy thì thực sự M23 trúng độc từ nước mang theo thì chỉ có một khả năng là M23 bị hạ độc ngay ở nhà. Đồng chí Hà lên tiếng. Đội trưởng Quang trầm ngâm nghe mọi người nói xong, ông đưa ra bản báo cáo của pháp y cho Mai xem rồi nói. Đúng là nước hoa quả mà M23 mang đi đã bị hạ độc. Theo báo cáo của pháp y, bên trong dạ dày của M23 vẫn còn một ít nước hoa quả lẫn arsen, không có thức ăn khác. Tôi biết việc này có liên quan tới đồng chí Mai, nhưng mà tôi cũng dám tin là Mai không phải là hung thủ ra tay hạ độc M23. Vậy đồng chí có thể trực tiếp về nhà của mình tìm manh mối hay không? Tôi tin đồng chí làm được và nhiệm vụ này không ai thích hợp hơn đồng chí. Dạ, em xin nhận nhiệm vụ. Mai toàn thân tê cứng nhưng vẫn quả quyết lời của đội trưởng Quang. Giờ phút này đầu óc của Mai như có một luồng điện cao áp đấu trực tiếp vào, khiến cho cô hoàn toàn tê liệt mọi cảm giác. Và người mà cô nghĩ tới lúc này duy nhất chỉ có mẹ của mình. Không lẽ chỉ vì Tuấn chồng cô không còn kiếm ra tiền như khi đúng vai trò giám đốc công ty bất động sản mà bà nỡ ra tay để sát hại Tuấn? Thế Mai toàn thân run lên, mặt tái mét vì những gì vừa diễn ra, cho nên Hà đề xuất đưa Mai về nhà để kiểm chứng lại sự thật. Hai người vừa về đến đầu ngõ thì một chiếc xe chở hàng chạy vụt qua, rồi đỗ ngay trước cửa ngôi nhà 5 tầng của mẹ con Mai. Hà vội dừng xe vào quán xôi đầu ngõ cho Mai giờ vừa mua xôi, vừa quan sát về phía ngôi nhà của mình. Vừa lúc đó thì từ trên chiếc xe hàng có hai người đàn ông như là nhân viên bốc hàng nhảy xuống, tự động mở cổng lách người vào bên trong, như thể đã quen thuộc ngôi nhà này lắm. Từ quán xôi cách nhà của Mai chỉ khoảng 100 mét, Hà đã nhận ra người quen. Cái người nhân viên bốc hàng vừa rồi chính là gã quản lý của nhà hàng Paradise. Mai vội vàng chỉ cho Hà một lối đi khác để vào nhà kiểm tra. Đó là chui từ chuồng cọp ở tầng 5 của nhà hàng xóm, sát vách sang nhà của mẹ con Mai. Nhà hàng xóm này đã đi vào miền Nam sinh sống với con gái, gửi chìa khóa cho Mai thi thoảng sang quét tước hộ. Cho nên cô nhanh chóng mở cửa rồi đưa Hà lên tầng 5, tháo chốt chuồng cọp để mà leo vào nhà mình. Hai người im lặng lần lẽ bước xuống cầu thang và nghe ngóng động tĩnh bên trong ngôi nhà của Mai. Nhưng là ở khắp các phòng đều không có xuất hiện của bà Mai. Và hai người đàn ông vừa bước vào khiến cho cả Hà và Mai đều ngạc nhiên. Vì chỉ mấy phút trước hai người đàn ông mới bước vào, cánh cổng vẫn còn đang khóa im lìm, nhưng lại chẳng thể thấy tung tích của họ trong nhà. Mai đưa Hà vào trong phòng của mình rồi nín thở chờ đợi thêm một lúc, thì quả nhiên là tầng 1 có tiếng động. Tiếng cửa sắt cót két được mở ra, vừa nhìn qua khe hở tấm rèm cửa sổ, hai người đàn ông đang vội vàng đi ra từ sân của nhà bà Mai. Hai người Mai và Hà cũng ngồi yên trong phòng chờ bà Mai ra ngoài, rồi mới quay lên sân thượng, trèo qua chuồng cọp của nhà hàng xóm để trở về đơn vị. Trong phòng họp của ban chuyên án, Hà báo cáo lại tình hình tại nhà bà Mai cho đội trưởng Quang. Còn Mai thì ngồi bên trầm ngâm mải miết theo đuổi những suy nghĩ. Dù thế nào cô cũng không muốn tin nó thành sự thật. Khi Hà báo cáo xong thì đội trưởng Quang lên tiếng. Mai này em có cách nào để mẹ em ra khỏi nhà khoảng một ngày không? Giờ chưa có bằng chứng nên là không thể công khai kiểm tra. Hay là xin lệnh khám xét nhà tránh bứt dây động rừng. Mai đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi nói. Mẹ con em trước này vốn có nhiều bất đồng lại khắc khẩu. Cho nên phương án dù bà ấy đi du lịch là bất khả thi. Trong tuần có 3 buổi sáng mẹ em đi khiêu vũ và vào buổi tối từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Vậy ta có thể tranh thủ trong khoảng thời gian này. Chỉ còn cách này thôi. Chúng ta sẽ có tối đa 2 buổi để lục soát toàn bộ căn nhà. Để cho mẹ của Mai không phát hiện ra có người vào nhà thì phải hết sức cẩn thận, không để lại bất cứ một dấu vết nào. Đội trưởng Quang quyết định. Buổi họp kết thúc tối nay, Mai không trở về ký túc xá công an quận mà đi về ngôi nhà 5 tầng của mẹ đẻ. Trong lòng của Mai bây giờ ngổn ngang trăm mối bộn bề. Cô vừa hoài nghi về người mẹ đã sống cùng mình suốt 28 năm qua, thì độc mồm độc miệng, nhưng mà đến con gà cũng chẳng dám giết. Bây giờ lại là nghi can số 1 trong vụ mưu sát chồng của Mai, và cũng là có mối quan hệ mờ ám với nhân viên Paradise, nơi được xác định là trụ sở của tổ chức tội phạm Bồng Lai, một tổ chức khét tiếng hoạt động buôn người và buôn bán ma túy. Về đến nhà thì mẹ vẫn đi khiêu vũ chưa về, cho nên cô mệt mỏi leo lên cầu thang, rồi nằm dài trên chiếc giường vẫn còn vương hơi ấm của người chồng cô thương yêu nhất. Những chiếc áo anh mặc, cái khăn anh dùng Mai chẳng dám giặt đi vì sợ mất mùi mồ hôi của anh. Cứ như vậy nước mắt lại lăn dài trên gương mặt của người nữ chiến sĩ công an mạnh mẽ. Rồi Mai ngủ lúc nào đi không biết. Cho đến nửa đêm thì bỗng nhiên Mai giật mình tỉnh dậy vì có tiếng gõ cửa. Cô uể oải chờ mình đi xuống giường rồi hỏi vọng ra. Ai vậy? Có chuyện gì thế? Thế nhưng đáp lại cô vẫn là tiếng gõ cửa cộc cộc khô khốc đều đặn giữa màn đêm. Mai đi ra mở tung cánh cửa rồi ngó ra ngoài hành lang. Nhưng mà lạ thay chỉ là cơn gió se lạnh cuối hè chớm thu ùa vào phả nhẹ nhẹ lên mái tóc của cô, chứ tuyệt nhiên chẳng có ai ở ngoài đó. Rồi tiếng gõ cửa chỉ mới vừa dứt, Mai bỗng nhiên rùng mình ớn lạnh vì cô đang ở trong tầng 3 của ngôi nhà. Cửa sổ cũng chẳng mở thì cơn gió vừa rồi ở đâu ra. Mai bước hẳn ra ngoài hành lang nhìn xung quanh thêm một lượt thì ánh mắt của cô chạm phải một bóng hình quen thuộc đang đứng ngay dưới bậc cầu thang giữa tầng 2 và tầng 3. Đó chính là Tuấn. Tuấn đưa đôi mắt buồn rười rượi nhìn Mai. Bất giác hai dòng nước mắt rơi trên khuôn mặt gầy sọp hẳn đi của Tuấn, làm cho Mai không kìm được mà khóc nức lên. Cô mếu máo gọi chồng. Anh ơi, sao anh giờ mới về với em? Anh về thật rồi có đúng không anh? Vừa nói Mai vừa bước xuống chạm vào bàn tay lạnh như băng của Tuấn, như muốn kéo anh quay trở lại. Khi bóng của Tuấn vẫn yên lặng nhìn Mai đầy đau buồn. Rồi anh từ từ nắm lấy bàn tay của Mai, đưa cô đi vào một căn phòng tối đen như mực. Chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ ngọn đèn cao áp ở ngoài đường, khiến cho Mai vừa phải đi theo Tuấn, vừa phải mò mẫm hai bên đường. Tuấn dừng lại ở góc tường và đưa mắt chăm chú nhìn vào viên gạch ở trong cùng, như là muốn ám chỉ cho Mai rằng ở đó có vật gì đó rất quan trọng với anh. Anh vừa nhìn vào viên gạch trong góc, vừa quay lại nhìn Mai một lúc, rồi bước ra cửa dần tan biến vào màn đêm. Mai vội vàng chạy theo với lấy bàn tay của Tuấn, thế nhưng mà không kịp. Trong Mai một cơn đau đến nghẹn cổ đang dâng trào, xâm chiếm đến từng tế bào trong cơ thể, khiến cho Mai gục xuống hành lang và khóc nức nở. Anh ơi, anh chờ em với, sao anh không ở lại với em? Tiếng của Mai liên tục gọi lên dần tan theo cái bóng gầy gò của Tuấn. Vừa lúc đó thì tiếng cười của bà Mai vang lên dưới tầng 1, làm cho Mai bàng hoàng mở mắt tỉnh giấc. Cô thẳng thốt chạy ra mở cánh cổng trông xuống cầu thang tầng 2, nhưng ở đó chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt lạnh lẽo, chứ chẳng còn thích Tuấn đâu nữa. Mai Tần Ngân đứng nhìn về nơi Tuấn vừa biến mất, rồi liên tưởng lại căn phòng mà anh đưa cô đến trong giấc mơ. Nó thực sự rất quen thuộc, nhưng tại sao mà lại không nhớ nổi để làm sao đi đến đó. Này, con về mà không có bảo mẹ để mẹ hủy đi khiêu vũ. Con gái của mẹ đã ngủ chưa? Chồng con tôi chỉ có mấy ngày xa mẹ mà gầy đi trông thấy đó. Tiếng của bà Mai vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mai. Cô vội lấy lại bình tĩnh rồi tỏ ra như không có việc gì. Trước mặt của bà Mai cô trả lời rất giáo hoành. Con về nhà mình mà cũng phải báo sao à? Thế con gái vẫn giận dỗi mình về việc của Tuấn, cho nên bà Mai tiến đến xoa đầu của Mai. Nhà này con muốn về lúc nào chẳng được. Mẹ chỉ có mình con, mọi thứ của mẹ đều là của con. Vâng, con chỉ muốn về nhà ăn bữa cơm mẹ nấu thôi. Bây giờ mẹ là người thân duy nhất của con. Nhưng mà con không muốn giữ mẹ khư khư cho mình. Mẹ cứ đi khiêu vũ nếu mẹ thấy vui, con không sao cả. Nói rồi cô giục mẹ đi thay đồ để nghỉ ngơi, vì đồng hồ cũng vừa điểm 12 giờ đêm. Mai cũng quay trở lại phòng ngủ. Trong lòng vẫn chưa hết thắc mắc căn phòng mà Tuấn dẫn cô thực chất nó ở đâu. Nói về bà Mai, thấy con gái đã về nhà thì bà vui mừng lắm. Bởi Mai chính là niềm hy vọng và là động lực duy nhất để bà tiếp tục cố gắng sau khi rời bỏ người chồng cũ. Bà nhanh chóng thay đồ lên giường đi ngủ, kết thúc một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Đêm này có lẽ bà Mai sẽ có một giấc ngủ thật sâu ngon giấc, vì trong nhà đã có hơi người đỡ trống trải lạnh lẽo. Thế nhưng khi mà đồng hồ quả lắc ở tầng 1 vừa điểm 3 giờ sáng, thì bà Mai giật mình ngồi bật dậy, vì bà vừa nghe tiếng mở cổng sắt ken két, cùng tiếng bước chân người đi vào trong nhà. Không cả dám bật đèn, bà Mai vội hé tấm rèm cửa sổ để kiểm tra. Thì một lần nữa bà suýt té ngất vì sợ hãi, bởi dưới cổng là một bóng dáng người quen thuộc mà cả đời bà không bao giờ quên. Đó chính là Tuấn, con rể của bà. Tuấn đẩy cánh cổng sắt rồi từ từ bước đến dưới gốc cây lộc vừng, đưa đôi mắt đen ngòm nhìn lên cánh cửa sổ nơi bà Mai đang đứng. Hai cặp mắt gặp nhau cùng lúc khiến bà Mai kinh hãi tột độ, ngã ngửa ra đằng sau. Bà vội lùi một hơi vào trong góc giường, với lấy bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát trên bàn mà lẩm rẩm niệm chú: Nam mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, còn lại Đức Phật mười phương phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi, sớm thoát khỏi vong hồn oan khuất. Nhưng có lẽ lời cầu nguyện của bà Mai chưa kịp gửi tới các đấng bể trên, thì một tiếng bước chân nhẹ nhẹ bên ngoài cửa phòng cùng với tiếng gõ cửa sầm cộc vang lên. Mẹ ơi, mở cửa cho con, mẹ mở cửa cho con vào với. Khỏi phải nói bà Mai kinh hãi đến thế nào, bà vội quỳ sụp xuống đất, tay vẫn ôm chặt bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đưa lên trên đầu mà khấn vái lia lịa: Nam mô A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Bỗng nhưng trong bóng tối, một bàn tay lạnh như băng đặt lên vai của bà, khiến bà thất thanh kêu lên: Tha cho tôi. Mẹ, mẹ sao hét ầm lên thế? Tiếng nói này rõ ràng là của người sống, làm cho bà Mai ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên. Nhận ra Mai đứng trước mặt, bà Mai lắp bắp giải thích: Mẹ vừa mơ thấy ác mộng, nhưng không sao rồi. Mày có con ở nhà, đợt này tim mẹ đập chậm lại, ngủ chẳng sâu giấc hay mộng mị lắm. Mai đỡ mẹ ngồi lên giường với tay cất bức tượng Quan Âm lên bàn, xong cô quay lại an ủi bà Mai khi vẫn còn chưa hết run rẩy: Thôi, mẹ cứ để sáng đèn mà ngủ cho an tâm. Mày còn mua cho mẹ ít trà cung đình uống thử xem có dễ ngủ hơn không. Thế con gái bất ngờ quan tâm như vậy thì bà Mai mừng lắm. Bà vội nắm lấy tay của Mai nói lời cảm kích: Cuối cùng con cũng biết nghĩ cho mẹ. Nhưng mai mẹ đi du lịch với nhóm bạn trong câu lạc bộ khiêu vũ 2 ngày ở Mộc Châu. Lúc tối mẹ quên vẫn chưa nói cho con biết. À, Tú cũng đi cùng mẹ đấy. Thằng bé này vừa giỏi vừa hào phóng. Chuyến đi này của mẹ là Tú tài trợ hết. Có đứa con như vậy thật là quá mát mặt. Nghe mẹ nhắc đến Tú thì Mai lại bắt đầu cảm thấy khó chịu ra mặt. Cô đứng lên đi về phòng để chấm dứt câu chuyện ở đây. Thì bà Mai đã nắm lấy tay của cô mà nói: Con sao vậy? Dù sao thì Tuấn cũng mất rồi, con còn trẻ phải tính chuyện hạnh phúc của mình chứ. Tú cũng nó đang chờ con, nó lại rất quý mẹ. Hay là con thử cho cậu ấy một cơ hội? Chưa để cho mẹ nói hết câu thì Mai đã quay ra mà gắt: Chồng con vừa mới nằm xuống còn chưa xanh cỏ, mẹ đã bảo con tính đi bước nữa là sao? Mẹ không thấy mình quá đáng à? Mẹ muốn Tú chứ gì, thì mẹ cưới anh ta đi cũng được. Không để cho bà Mai kịp phản ứng, Mai đã đóng sầm cánh cửa phòng rồi đi về phòng ngủ của mình, mà trong lòng không khỏi cay đắng lẫn tức giận. Và đúng như kế hoạch đã lên sẵn, từ tờ mờ sáng bà Mai đã được Tú đưa lên ô tô đón đi Mộc Châu nghỉ dưỡng cuối tuần. Khi xe của Tú vừa khuất bóng thì Hà cùng với đội trưởng Quang cũng có mặt tại nhà của Mai để tiến hành lục soát tìm kiếm chứng cứ, giải thích cho cái chết oan của Tuấn, người cảnh sát có mật danh là M23. Thế nhưng toàn bộ ngôi nhà đã được ba người xem xét rất kỹ suốt một ngày trời mà chẳng tìm thấy dấu hiệu gì khả nghi. Cho nên đội trưởng Quang quyết định dừng công cuộc tìm kiếm lại để mà thảo luận phương án tác chiến mới khả thi hơn. Lúc này trong lòng của Mai bỗng ánh lên một niềm vui khó tả, như thể cô vừa trút bỏ được một hòn đá lớn đang đè nặng trong tâm can suốt những ngày vừa qua. Hà ngồi xuống bên bàn trà do Mai hãm rồi nói: tạm thời chúng ta chưa tìm thấy chứng cứ nào khả nghi về cái chết của M23 trong ngôi nhà này. Cũng có thể là mẹ của Mai không liên quan tới cái chết của cậu ấy. Thế nhưng mà việc hai gã đàn ông hôm trước biến mất trong căn nhà này rồi quay trở ra chắc chắn là có thật. Em có thể khẳng định trong căn nhà này còn có một căn phòng bí mật khác mà tạm thời chúng ta chưa thể tìm ra. Mọi người thấy thế nào? Đội trưởng Quang cũng nhấp một ngụm trà xong rồi trả lời: anh vẫn có một thắc mắc là rõ ràng các quản lý của Paradise đi vào căn nhà này và trở ra, nhưng mà trong khoảng thời gian họ có mặt tại đây thì cả hai đều không thấy họ ở bất cứ phòng nào. Vậy họ cùng mẹ của Mai đã ở đâu? Nếu ở ngoài sân chắc chắn sẽ phải nghe thấy tiếng hoặc là được nhìn thấy chứ. Mai ngồi xuống bên cạnh nghe đội trưởng Quang cùng Hà nói vậy thì e dè lên tiếng: vâng anh, em vẫn chưa có câu trả lời cho việc này. Hay ngày mai chúng ta tiếp tục tổ chức thêm một ngày tìm kiếm. Với cả em muốn hỏi anh không nghi ngờ em sao? Dù sao thì cũng là nhà... Anh hiểu ý em và anh cũng hiểu, tin tưởng vào con người của em. Anh đã dám lấy cả sự nghiệp của anh để đánh cược vào em thì chắc chắn là có lý do chính đáng. Nếu không tin em ngay từ đầu thì anh đã không giao nhiệm vụ lục soát căn nhà này cho em và cũng đã loại em ra khỏi ban chuyên án. Đội trưởng Quang ngắt lời của Mai. Nghe những lời của đội trưởng Quang tâm sự mà Mai cảm kích vô cùng. Cũng biết ơn người anh cả của đội hình sự thành phố vô cùng, bởi chính anh đã cho cô có được cơ hội tìm ra kẻ hãm hại Tuấn chồng cô, được đi tiếp con đường mà Tuấn còn đang dang dở. Hà sau khi ngẫm nghĩ lại một lúc thì cũng phát biểu ý kiến của mình. Em có một thắc mắc là Tuấn trước đây hành động vô cùng cẩn thận, chắc chắn sẽ có những bản ghi chép cá nhân phục vụ điều tra, giống như trong vụ phá tổ chức ông trùm đen. Nhưng mà từ sáng tới giờ em lục tìm các di vật cậu ấy để lại, quả thật là không thấy. Mai, em có nghĩ ra được Tuấn có thể cất giữ những cuốn sổ ghi chép ấy ở đâu không? Bỗng hai mắt của Mai rực sáng như vừa phát hiện ra điều gì đó quan trọng. À, hình như là các anh đi theo em nghĩ sao rồi? Mai đứng lên quả quyết rồi chạy lên tầng 3. Đội trưởng Quang và Hà cũng vội vã đứng lên đi theo, dù chưa hiểu Mai đang muốn nói điều gì. Đứng trước cánh cửa phòng ngủ, nhắm mắt lại để nhớ đến giấc mơ tối ngày hôm qua. Bởi tuy là mơ nhưng đến tận bây giờ, Mai vẫn cảm thấy như chính Tuấn đã trở về dẫn dắt cho Mai đi tìm sự thật. Mai đưa ra một bàn tay ra phía trước, lần mò từ từ bước xuống cầu thang và đẩy cửa đi vào căn phòng ngủ của bà Mai. Căn phòng lúc này tối tăm như trong giấc mơ, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ từ ngọn nắng hắt xuống, và Mai đã dừng lại trước một góc phòng ngủ, ngay bên dưới cái bàn để bức tượng Phật Quan Âm. Đến đây thì Mai vội mở mắt ra rồi chỉ vào người đội trưởng Quang và Hà đang đứng ngay sau lưng của một cô một cách khó hiểu. Chính là chỗ này, canh thử kiểm tra bên dưới xem. Mai liền quả quyết. Hà liền cúi xuống gõ thử vào nền gạch và tất cả đều ngạc nhiên khi viên gạch trong cùng được tráng một lớp xi măng, bên dưới các viên gạch khác giúp Hà dễ dàng nâng được nó lên. Hà vùi lớp cát bên dưới gạch và lôi lên một tập hồ sơ được để cẩn thận trong túi ni lông, chính là tập hồ sơ viết tay của Tuấn cùng một số bức ảnh anh chụp được trước khi bị sát hại. Cả ba liền vội thu dọn hiện trường và trở về phòng của Mai để lật xem tập hồ sơ quý giá của Tuấn để lại. Đón lấy tập tài liệu từ Hà, đội trưởng Quang cẩn thận lật mở cho cả nhóm cùng xem xét, xong rồi anh lên tiếng. Hầu hết các nội dung trong quyển sổ tay này Tuấn đều báo cáo lại cho ban chuyên án. Tuy nhiên, có hai ngày cuối cùng thì Tuấn vẫn đang để dở chưa cho vào báo cáo. Đây là bức ảnh chụp một người thu mua đồng nát đang đi vào sân của nhà Mai. Mọi người quan sát kỹ xem đây có phải là quản lý Paradise hay không. Hà Cầm lấy bức ảnh từ đội trưởng Quang, ánh mắt của anh bỗng trở nên khi nhận ra người đàn ông trong bức ảnh kia chính là người quản lý ở nhà hàng anh đang làm bếp trưởng. Dạ đúng rồi anh, đây chính là Minh, quản lý của nhà hàng. Thế ra Tuấn cũng đang nghi ngờ mẹ vợ có quan hệ mờ ám với Bồng Lai. Anh nghĩ là vậy. Mai, em có hiểu ký hiệu này là gì không? TT234. Đội trưởng Quang đưa cho Mai xem một chiếc chìa khóa có gắn thẻ tên được kèm giữa quyển sổ tay của Tuấn. Em nghĩ đây là hộp đồ ký gửi vì hồi còn yêu nhau, anh Tuấn đã gửi nhẫn cầu hôn cho em mở một hộp đồ ký gửi ở ngoài siêu thị để tạo bất ngờ. Em sẽ tìm hiểu xem anh ấy đã gửi gì ở đấy. Nếu em không nhớ nhầm, mã này là của siêu thị Thanh Tam. Giờ này thì có lẽ họ cũng sắp đóng cửa rồi. Mai trả lời. Nghe vậy, người đội trưởng Quang liền tán thưởng. Quả đúng là M23 để hồ sơ ở nơi nguy hiểm nhất nhưng chính là nơi an toàn nhất. Ngay sáng ngày hôm sau, Hà đưa Mai đến siêu thị Thanh Tam và cho nhân viên chiếc chìa khóa có gắn thẻ TT234 và được họ gửi lại một ba lô đựng đồ cá nhân của Tuấn. Mai vội vàng mang ba lô cùng với Hà phóng về ngay cơ quan báo cáo lên đội trưởng Long. Hà lôi từ trong ba lô ra một tập tài liệu được cắt từ các tờ báo cũ cách đây 24 năm. Một bức ảnh trắng đen của gia đình bốn người đã mờ màu mực. Đội trưởng Long lên tiếng. Bốn bài báo này đều nói về vụ bắt giữ một nhóm buôn bán thuốc phiện qua biên giới. Còn đây là một mẫu tin đang tìm trẻ lạc. Đứa bé bị lạc là một đứa bé 3 tuổi rưỡi. Đây, mọi người xem đứa bé bị lạc và cô bé trong bức ảnh này có phải là một không? Hà và Mai cùng lấy kính lúp ra soi nhìn cho thật kỹ, nhưng đều lắc đầu không thể xác nhận cho câu hỏi của đội trưởng Long. Hà trả lại bức ảnh rồi nói. Lâu quá rồi không thể nhìn rõ anh ạ. Có thể nhờ bên đội kỹ thuật phục chế lại xem sao, nhưng mà qua trang phục thì có thể là một. Được rồi, anh sẽ chuyển cho bên kia phục chế lại. Lúc xảy ra vụ bắt giữ kia, anh vừa vào trường cảnh sát cho nên cũng có nắm bắt được chút thông tin. Nó diễn ra tại vùng biên giới phía nam trên núi Me. Nếu mà nhớ không nhầm thì lực lượng biên phòng và công an đã bắt giữ được toàn bộ nhóm vận chuyển thuốc phiện. Trong đó hạ gục hai tên đầu sỏ vì chúng sử dụng mìn tự chế để chống trả khi chạy trốn, khiến cho một đồng chí bên ta hy sinh. Nhưng mà tại sao Tuấn lại mất công cất giữ những bài báo cũ này chứ? Liệu có liên quan gì đến vụ án Bồng Lai hiện tại không? Đội trưởng Quang trầm ngâm tiếp tục suy nghĩ. Trong lúc chờ kết quả xử lý của đội kỹ thuật hình sự, thì Hà vội chạy về nhà hàng vì cũng sắp tới ca làm của mình. Trong phòng họp chỉ còn Mai và đội trưởng Quang tiếp tục lần tìm các thông tin lưu trữ trên hệ thống thông tin của cơ quan về hai vụ án 24 năm trước. Có mấy tiếng đồng hồ, bên đội kỹ thuật đã phục chế lại được bức ảnh trắng đen và xác nhận cô bé trong tin tìm trở lạc và bé gái trong bức ảnh gia đình bốn người kia chính là một. Và một tin quan trọng nữa là đội kỹ thuật đã đối chiếu và xác định được người đàn ông trong bức ảnh gia đình chính là đồn trưởng của đồn biên phòng núi Me, từng công tác ở đây trong khoảng thời gian từ năm 1985 và nghỉ hưu vào năm 2001. Hiện vị đồn trưởng này đã được chuyển ra Bắc sinh sống sau khi nghỉ hưu và trùng hợp là đang ở cùng thành phố này. Gia đình của ông bị thất lạc một đứa con gái lúc 3 tuổi rưỡi vào tháng 8 năm 1994. Mặc dù đã đang tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà cho đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích. Đội trưởng Quang vô cùng kích động với những thông tin mà kỹ thuật viên vừa thông báo. Cầm trên tay bức ảnh đen trắng của hai tên tội phạm đã bị bắn chết khi đang chạy trốn trong vụ án buôn thuốc phiện ở núi Me, cùng tập tài liệu mà đội kỹ thuật hình sự cung cấp. Đội trưởng Quang quay sang ấp úng liền hỏi Mai. Mai này, gia đình của em chuyển ra Bắc năm 1994 phải không? Anh nhớ không nhầm thì mẹ em quê ở gốc Tây Ninh. Chỉ 2 tháng sau khi mà vụ bắt giữ băng nhóm tội phạm buôn thuốc phiện, thì đến tháng 8 năm 1994, mẹ con em từ Tây Ninh ra Bắc sinh sống và cũng chính là tháng mà con gái nhà đồn trưởng biên phòng mất tích. Có trùng hợp quá hay không? Nghe đội trưởng phân tích thì Mai cũng giật mình kinh ngạc và bắt đầu mơ hồ về xuất thân của mình. Mai lắp bắp khó nhọc lắm mới nói thành lời. Đúng vậy anh ạ. Đã 24 năm rồi mẹ em không có về quê, vì bà bảo là mỗi lần về quê thì nỗi đau bị phản bội lại trào dâng lên trong lòng của bà. Cho tới nay em vẫn chưa từng biết mặt của bố, cũng chẳng rõ ông ấy sống chết thế nào. Hay mình về nhà em kiểm tra một lần nữa, có thể tìm ra thông tin gì cũng nên. Thế là mang theo ba mối nghi ngờ, Mai cùng đội trưởng được cảnh sát hình sự lập tức về nhà của Mai để kiểm tra. Và chỉ còn 3 giờ đồng hồ nữa thôi là bà Mai sẽ trở về nhà. Sau khi tới nơi thì đội trưởng Quang lên phòng ngủ của bà Mai kiểm tra, còn Mai tiếp tục tìm kiếm manh mối ở tầng 1. Nhưng mà loay hoay một lúc Mai chẳng tìm được gì khả nghi, đành xuống bếp vặn nước vỗ lên mặt cho tỉnh táo trở lại. Bỗng chiếc cốc nước Mai vừa để trên kệ chẳng hiểu tại sao lại rơi xuống nền nhà vỡ tan, khiến cho Mai chán nản vì đi lấy chổi để hót các mảnh vỡ thủy tinh. Khi cúi xuống moi mảnh thủy tinh bắn vào trong gầm bàn, thì Mai bỗng thấy có gì đó khác lạ ở 4 viên gạch nằm dưới bàn ăn. Hình như nó bị kênh lên một chút so với các viên khác, và cũng có một màu sáng hơn hẳn. Bình thường từ bé Mai rất ít khi vào bếp, hầu như là bà Mai và sau này là Tuấn phụ trách việc nấu ăn, cho nên trước đây cô chưa từng phát hiện ra việc này. Mai chui hẳn xuống gầm bàn quan sát và phát hiện ra có một nốt bấm nhỏ như là đầu đũa ở cạnh chân bàn. Chỉ cần bấm vào cái đó thì 4 viên gạch tự động nghiêng xuống dưới mặt nền nhà để lộ ra một cái cầu thang dẫn xuống lòng đất tối đen sâu hùn hút. Quá kinh ngạc, Mai vội gọi cho đội trưởng Quang, rồi cả hai bật đèn pin trên điện thoại cẩn thận men theo các bậc cầu thang xuống bên dưới cái huyệt đảo vừa được Mai phát hiện. Trèo xuống bên dưới được khoảng 3 mét, đến được một căn phòng khá rộng. Ở đây có bàn ghế và một số đồ dùng cá nhân. Một cái két sắt khá lớn kê bên trong góc tường có gắn thiết bị bảo vệ bằng laser. Hai người cùng phân công nhau chụp lại các góc trong căn phòng bí mật này và kiểm tra mọi ngóc ngách trong đó. Đứng trước một bức ảnh đen trắng được lồng khung kính treo ở trên tường, đội trưởng Quang liền gọi Mai qua xem xét. Mai tần ngần mất một phút rồi nói: "Đây chính là mẹ em hồi trẻ, có người đàn ông bên cạnh và đứa bé gái nhỏ này. Có khi nào là bố em và em của em không?" Đội trưởng Quang vội mở bức ảnh chụp hồ sơ mà anh tìm thấy lúc ban sáng ở cơ quan trong điện thoại, cẩn thận đưa lên chăm chú để quan sát rồi nói: "Người đàn ông trong bức ảnh này chính là một trong hai tên tội phạm bị quân ta tiêu diệt ở vụ án năm 1994. Nhưng có phải là bố em không thì anh không có biết." Mai choáng váng với những gì mà anh đội trưởng vừa nói. Bất giác nước mắt của cô rơi xuống ướt hai gò má vì sự thật mà cô hoàn toàn không dám ngờ tới. Mai thổn thức nói với đội trưởng Quang: "Có khi nào em chính là con gái của một tên tội phạm ma túy không anh? Nhưng mà rõ ràng trong hồ sơ lý lịch của em, bố em là quân nhân giải ngũ cơ mà, đâu có tiền án tiền sự nào chứ. Nếu bố em là tội phạm thật thì làm sao em được duyệt vào ngành công an?" Thương cảm cho cô công an trẻ mà anh luôn bị coi như là đứa em gái nhỏ, đội trưởng Quang liền vội an ủi: "Sự thật thế nào thì chỉ em mới biết được thôi. Chúng ta chưa thể kết luận được gì lúc này, em cứ bình tĩnh." Toàn thân của Mai run rẩy nhìn bức ảnh treo trên tường rồi lại nghĩ đến thân phận thực sự của mình mà bất giác trong tim của cô đau như thắt lại. Đội trưởng Quang cũng thông cảm cho cảm xúc hiện tại của Mai. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh vỗ lên vai để động viên cô em gái nhỏ mà không nói thêm gì nữa. Thế nhưng vừa lúc đó thì một tiếng súng vang lên cùng với tiếng người kêu lên thất thanh: "Dừng lại, không!" Đội trưởng Quang bàng hoàng nhìn lên là gã quản lý của Manadai đang đứng ngay cửa hầm với một khẩu súng trên tay. Bên cạnh là bà Mai há hốc miệng thất kinh hoảng hốt. Mai gục xuống trong vòng tay của anh, máu trên ngực của cô bắt đầu chảy ra ướt đẫm áo của Quang, khiến cho anh choáng váng không kịp phản ứng. Bà Mai vẫn đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào hai người đang ngồi gục dưới đất, rồi lại quay sang gã quản lý lắp bắp: "Tại sao? Tao bảo mày dừng cơ mà. Mày vừa giết con tao rồi mày biết không?" Nói rồi bà cướp khẩu súng trên tay của gã quản lý ném văng ra góc, rồi chạy lại ôm lấy Mai gào khóc như điên dại: "Mẹ xin lỗi, con mở mắt ra đi, sao lại là con hả Mai?" Mặc cho tiếng của bà Mai kêu khóc, Mai vẫn nằm im bất động trong vũng máu. Đội trưởng Quang sau vài giây lấy lại bình tĩnh thì bổ lên táng vào mặt của gã quản lý một phát, khiến cho gã ngã lăn ra đền xi măng. Bị một đòn đau, các quản lý điên tiết nhặt lại với được khẩu súng trong góc tường, định bắn vào đội trưởng Quang thì một tiếng súng nữa chát chúa vang lên. Ngay lập tức các quản lý nằm gục xuống chết không kịp nhắm mắt, khiến cho mọi người trong căn hầm lại bàng hoàng nhìn về nơi tiếng đạn vừa bắn. Thế người thanh niên đội ngũ lưỡi chai đang đứng ngay trước mặt đội trưởng Quang kêu lên đầy thẳng thốt: "Mà hai ơi, cậu vẫn còn sống?" "Vâng, em vẫn còn sống, để thấy anh suýt nữa bị một thằng nhãi ranh nó hạ đấy." Người thanh niên đội mũ lưỡi chai tiến đến vỗ vào vai của đội trưởng Quang một cái. Thế nhưng mà nụ cười trên môi của anh vụt tắt khi nhìn thấy bà Mai đang kêu khóc bên cạnh Mai. Người thanh niên lập cập bước tới, hai khóe môi run rẩy: "Mai em ơi, mở mắt ra đi, anh đây, anh trai của em đây, anh Quang, gọi cấp cứu đi." Bà Mai lúc này dù vẫn còn đang khóc nức nở nhưng đã có thể bình tĩnh trở lại. Thế gã thanh niên vừa xuất hiện ở đây chính là Tú, thì đã hiểu ra thân phận thật của cậu ấm con nhà bạn thân. Bà ta ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên bức ảnh đen trắng cao trên tường, rồi nói ra một tiếng để tuyệt vọng: "Hết rồi, hết cả rồi." Liền lúc đó bà Mai cười lớn, rút khẩu súng trong túi, dí thẳng vào đầu định bóp cò tự tử. Nhưng Tú đã nhanh tay cướp được khẩu súng đó, ném cho đội trưởng Quang rồi hét lớn: "Bà không được chết. Bà phải sống mà trả giá cho tội lỗi bà đã gây ra cho gia đình tôi, cho em gái của tôi, em rể của tôi, cho cả cái thành phố này. Bà phải sống, bà hiểu chưa?" Bà Mai kinh hãi nhìn vào khuôn mặt đỏ gay, đôi mắt đang long lên sòng sọc của Tú rồi ngạc nhiên: "Cậu là con của gã đồn trực biên phòng đó sao? Sao có thể chứ?" Tôi cay đắng gằn lên một tiếng, vừa ôm lấy Mai vừa nói trong nước mắt: "Phải, bà đã hiểu rồi chứ. Thế nhưng vì cảm giác tội lỗi khi để mất con gái, cha tôi đang ngày đêm suy nghĩ mà đổ bệnh đến mức phải về hưu sớm. Còn bà bắt cóc em gái của tôi, biến cuộc đời nó trở thành địa ngục, và bây giờ lại hại chết nó. Bà có phải là người nữa không hả? Đó là cái kết mà tranh phải trả giá. Đúng là cái giá mà ông ta phải trả khi giết cha của con gái tao. Con gái tao mới 4 tuổi đã bị đau ruột thừa cũng chỉ vì không có tiền do cha nó kiếm về, cho nên phải chết giữa rừng. Thế nên tao phải bắt cả nhà của mày phải trả giá, mày hiểu chưa?" Bà Mai như điên loạn gào lên. Có lẽ lúc này đội trưởng Quang đã biết được xuất thân thực sự của Mai. Anh vội cầm tay của bà Mai vào cái cột sắt cạnh đó, rồi quỳ xuống bên cạnh thì thầm vào tay của Mai: "Cố lên em. Em sắp tìm được gia đình rồi, cố lên. Anh đưa em đi viện rồi em được về với gia đình của mình." Đội trưởng Quang vội vàng cùng Nam đưa cô lên khỏi mặt đất, chạy thẳng đến bệnh viện. Đội cảnh sát do Nam yêu cầu chi viện lập tức có mặt để bắt giữ bà Mai và thu giữ toàn bộ tài liệu, vật dụng dưới căn hầm bí mật của bà ta. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau, dựa vào lời khai của bà Mai cùng với chứng cứ mà Tú, mật danh M20 đã cung cấp cho ban chuyên án, cảnh sát đã càn quét toàn bộ khu vực nhà hàng Paradise, thu giữ được gần 1.000 kg ma túy ở tầng hầm bên dưới hầm chứa rượu và rất nhiều tài liệu hối lộ quan chức trong thành phố. Tại cơ quan điều tra, bà Mai đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cũng như quá trình đưa bà ta đến con đường buôn bán cái chết trắng. Bà Mai ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định rồi chậm rãi tường trình. Theo đó, mặc dù đã có chồng nhưng bà Mai vẫn có quan hệ với một người đàn ông trong bản và có với nhau một đứa con gái. Nhưng mà người chồng hợp pháp lại không hề hay biết do thường xuyên đi công tác xa. Tuy nhiên vào tháng 6 năm 1994, người tình của bà đã bỏ mạng sau một trận càn quét của bộ đội biên phòng và công an khi đang trực tiếp vận chuyển thuốc phiện qua biên giới. Một tháng sau, con gái của bà Mai cũng bị đau ruột thừa, lại không có đủ tiền để đưa đi kịp thời cấp cứu, đã chết ngay trong căn nhà giữ rừng, khiến cho bà ta không chấp nhận nổi sự thật mà nung nấu ý định báo thù. Người chỉ huy trận chiến khiến người tình của bà bị chết và gián tiếp hại chết con gái của mình. Bà ta quyết định bắt cóc con gái của người đồn trưởng đồn biên phòng để thay thế cho con gái của mình, tập hợp lại các tàn quân trong đường dây buôn thuốc phiện của người tình còn sót lại và di chuyển ra miền Bắc để gây dựng lại sự nghiệp, bỏ lại người chồng đang phục vụ trong quân đội, dù ông biết rằng mình chẳng có lỗi lầm gì. Và sự việc của bà ta chính là lập nên tổ chức tội phạm Bồng Lai, đã thực hiện chót lọt nhiều vụ buôn người, buôn bán ma túy sang biên giới Trung Quốc và một số quốc gia châu Âu. Thủ đoạn hoạt động của tổ chức Bồng Lai vô cùng tinh vi, không tập trung vào một điểm mà phân tán nhỏ lẻ như là xúc tu con bạch tuộc, để khi lực lượng công an truy bắt chặt được cái xúc tu này thì bà ta lại cho mọc ra xúc tu mới. Trong mấy năm gần đây thì bà Mai lại lôi kéo được thêm nhiều tội phạm công nghệ cao, cho nên thủ đoạn hoạt động càng kín kẽ. Thế lực của bà ta cũng bành trướng rộng rãi ra toàn miền Bắc, khiến lực lượng công an rất khó để truy vết càn quét. Có thể nói bà Mai đã dành cả cuộc đời để hận thù chế độ, trả thù xã hội và trả thù gia đình người trưởng đồn năm xưa. Bất chấp bản thân của mình càng ngày càng dấn sâu vào vũng bùn tội lỗi. Nhiều lần bà ta đã cố tình phá hoại hạnh phúc của Mai, thậm chí là mưu sát Tuấn cũng chỉ với mục đích hủy hoại cuộc đời con của kẻ thù. Nhưng cho đến khi Mai nằm xuống, bà Mai mới nhận ra mình đã dành quá nhiều tình cảm cho cô con gái nuôi này. Tại bệnh viện, tôi cùng với đội trưởng Quang liên tục đi qua đi lại trông ngóng vào trong phòng cấp cứu, nơi mà Mai đang chiến đấu giành giật sự sống với tử thần. Phải đến hơn 3 giờ đồng hồ sau thì cánh cửa cấp cứu được mở ra, vì bác sĩ già tháo khẩu trang xuống rồi trầm ngâm thông báo tình hình của ca phẫu thuật. Bệnh nhân bị tràn máu và khí màng phổi trái, tràn dịch màng tim, dẫn lưu màng tim ra máu đỏ tươi, hở van hai lá nặng cấp tính do rách lá van. Chúng tôi đã cố hết sức để khâu lại hình van hai lá, khâu các lỗ rách của tim, làm sạch và dẫn lưu màng phổi trái và ca phẫu thuật có thể coi là thành công. Tuy nhiên hiện tại thì bệnh nhân vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu. Chúng tôi cần tiếp tục theo dõi ở phòng hồi sức tích cực. Tạm thời người nhà vẫn chưa vào thăm được. Nếu có chuyển biến khác bệnh viện sẽ thông báo. Vị bác sĩ già nói xong thì vỗ lên vai của Tú để an ủi, bởi lúc này mắt của anh đỏ ngầu sưng húp vì lo lắng và xúc động rồi đi thẳng vào trong phòng làm việc. Tôi vẫn cố nhìn qua cửa kính vào bên trong để xem xét tình hình của Mai, mà trong lòng nóng như lửa đốt. Đội trưởng Quang kéo Tú lại rồi ngồi xuống băng ghế chờ, vừa rót nước từ cây nước ở hành lang đưa cho Tú vừa nói: "Chúng ta và Mai vẫn còn hy vọng, chắc chắn một người có ý chí kiên cường như cô ấy sớm phục hồi thôi. Việc của chúng ta bây giờ là chờ đợi và tin tưởng cổ vũ cho Mai. Còn nữa, em đã thông báo cho gia đình chưa?" Bất giác hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt rám nắng của Tú, anh ôm lấy đầu nghẹn ngào trả lời: "Cha mẹ của em đang tới rồi anh ạ. À, thật không ngờ lần hội ngộ này của anh em chúng ta lại thành ra như vậy. Đáng ra em phải đến sớm hơn." Ôm lấy vai của Tú để động viên, đội trưởng Quang tiếp tục: "Nhưng mà sao cậu lại quay về đúng vào thời điểm như thế này? Cậu còn sống sao không báo tin về đơn vị?" Tú hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi kể lại: "Thực ra thì trong một lần tác chiến ở trên biển, sau khi tàu của chúng ta bị bắn chìm thì em đã trôi giạt trên biển suốt một ngày. Sau đó thì được tàu của bộ đội hải quân cứu vớt. Tuy nhiên khi liên lạc về cho chỉ huy thì em nhận được chỉ thị của cấp trên tiếp tục ẩn mình để điều tra hoạt động ở nước ngoài của bọn Bồng Lai và xác định lai lịch của những người đứng đầu tổ chức này. Sau một thời gian ở nước ngoài, em đã tìm được địa chỉ máy chủ bọn chúng sử dụng để liên lạc mua bán quốc tế, đồng thời cũng lần ra được manh mối của bà Mai từ một gã buôn ma túy bên Nga, mà đối tác của bà ấy cũng là nhà đó mà tìm lại được đứa em gái đã thất lạc của gia đình. Khi được lệnh trở về Việt Nam, em tiếp cận bà Mai với mục đích tìm ra được nhà xưởng sản xuất và đóng gói đường ma túy để tiêu thụ. Tuy nhiên em chưa có cơ hội tiếp cận ngôi nhà của bà ấy, cho nên khi nhận được tin báo, đội của anh cũng đã nghi ngờ về căn nhà của bà ta đang ở. Chính em đã đề xuất với cả câu lạc bộ khiêu vũ của bà ta cùng mẹ em đi du lịch ở Mộc Châu để mọi người có cơ hội tiếp cận ngôi nhà. Đến khi đưa bà ta về nhà thì phát hiện trong nhà bà ta có người đang theo dõi ở từ đầu ngõ, cho nên giả vờ rời đi rồi quay lại kiểm tra. Thật tiếc là em đến hơi muộn." Đội trưởng Quang trầm chú nghe những lời của Tú kể rồi ngửa mặt lên trời cảm thán: "Khổ thân bọn anh khóc hết nước mắt vì tưởng em mất xác trên biển rồi chứ. Nhưng mà tại sao cậu lại biết nhà xưởng sản xuất bên dưới nhà hàng Paradise? Chính M23 và M24 đã luồn sâu vào nhà hàng này, nhưng mà vẫn chưa có manh mối cụ thể. Trong khi em chỉ là khách nhưng lại nắm được là sao?" Lôi từ trong túi áo ra một chiếc thẻ nhớ, Túi đưa cho đội trưởng Quang xem, rồi nhìn lên bầu trời bên ngoài hành lang xúc động nhớ lại: "Là do M23 để lại manh mối cho em. Em cũng đã lấy được các đoạn video do máy quay nhà hàng ghi lại. Thế hôm M23 xảy ra chuyện thì quả thực cậu ta đã phát hiện ra ở Paradise có hề có một căn cứ bí mật bên dưới hầm rượu được sử dụng làm nơi sản xuất, phân chia ma túy. bởi gã quản lý đã bước xuống hầm rượu và biến mất không dấu vết. Đáng tiếc trước đó thì M23 đã trúng độc chai nước hoa quả Mai đã chuẩn bị cho cậu ấy khi đi làm, nhưng bị bà Mai lén lút hạ độc nên không còn đủ thời gian để báo tin về cho căn cứ. Thế nên lợi dụng lúc gã quản lý đi ra khỏi nhà hàng, em đã cải trang thành hắn để đột nhập vào bên trong, ghi lại được toàn bộ quy trình sản xuất của bọn chúng. Đúng thật là có hóa kiếp mấy lần thì tài nghệ cải trang của cậu vẫn thật sự xuất chúng. Đội trưởng Quang kêu lên một tiếng đầy thán phục. Câu chuyện của hai người đồng chí đồng đội vẫn cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi đấng sinh thành của Tú tới bệnh viện. Trên gương mặt của họ đều đầm đìa nước mắt xen lẫn hạnh phúc, vì cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, họ cũng tìm thấy được cô con gái năm xưa bị bà Mai bắt cóc. Mai vẫn còn nằm hôn mê trong phòng bệnh suốt một tuần tiếp theo. Mỗi khi mà đêm buông xuống, một bóng hình gầy gò xanh xao lại túc trực bên cạnh giường bệnh của cô, nắm lấy bàn tay của cô thì thầm. Tỉnh dậy đi em, đừng ngủ nữa. Tỉnh dậy sống đời phần thấy anh đi, chiến đấu thấy anh. Mặc dù đôi mắt của Mai vẫn còn nhắm nghiền, nhưng trong tâm khảm cô vẫn còn nghe, vẫn còn hiểu và nhận linh hồn của Tuấn đang ở bên cạnh. Từ tiềm thức vang lên một tiếng nói. Anh đưa em theo với, cho em đi cùng anh. Anh là người thân duy nhất của em. Anh đừng bỏ lại em một mình trên thế gian này được không? Không được. Em vẫn phải tiếp tục sống vì em, vì anh, vì gia đình của em. Tỉnh lại đi. Bố mẹ và anh trai em đang chờ. Mọi chuyện qua rồi. Em sẽ được trở về gia đình thực sự của em. Thật không anh? Nhưng em tỉnh lại rồi còn có được gặp anh nữa không? Chúng ta mãi mãi sống trong tim của nhau. Anh thương em, yêu em và luôn theo dõi em. Ngày hôm sau khi ánh mặt trời vừa ló dạng kéo bình minh phủ khắp muôn nơi thì Mai cũng tỉnh lại sau một cơn mê dài. Bên cạnh cô lúc này là Tú và hai người trung niên, chính là cha mẹ thật của cô đang nhìn Mai tràn đầy hạnh phúc. Cha của cô và cũng là người đồn trưởng đồn biên phòng núi Me năm xưa, giờ đây khóe mắt đang hẳn lên vất chân chim. Ông nghẹn ngào nắm lấy tay của Mai rồi bật khóc. Con gái, chào mừng con trở về, cha mẹ và anh con đang ở đây. Dù chỉ mới gặp lại họ, nhưng mà trong tim của Mai bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Nhìn những người thân đang đứng trước mặt của mình rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một cánh bướm vừa vỗ cánh bay đi về phía mặt trời. Trên môi của Mai cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.